tinh tế đệ nhất chiến đấu kê, chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit mỡ mỡ chương 54, nhìn đi, Lô Đại Vương chính là người đàn ông yêu vợ đến nhường nào, vợ nhất định cảm động muốn chết rồi, còn không mau tới cho Đại Vương ta một cái sờ lông yêu thương. Lô Ác Ác nâng cằm, duỗi duỗi cái đầu hướng qua bên Sở Tịch thần khí 10 phần mà chờ Sở Tịch lại mò trên đầu mình một cái, tốt nhất là còn có thể khen ngợi khích lệ mình hai câu a, nếu như có thể làm món ăn ngon để khen ngợi thì càng tốt hơn á. Sở Tịch cúi đầu nhìn cậu chăm chú, nửa ngày, đột nhiên cười một cái thuận tiện giơ tay lên xoa xoa đầu cậu vài cái, bất đắc dĩ nói. Được, ó cục, nhìn gương mặt bình thường lạnh lùng nở nụ cười, Lô Ác Ác đột nhiên đỏ mặt, bên tai cũng nóng cực kỳ, không tự chủ được phát ra âm thanh rầm rì nhẹ nhàng từ trong thanh quản, thân mật nũng nịu ý tứ hàm xúc không rõ. Giọng của vợ thật là dễ nghe, vợ cười rộ lên thật là đẹp mắt, vợ thiệt là tốt, chỗ nào cũng tốt hết á, hai người không coi ai ra gì, tú ân tú ái, làm mù mắt chó hợp kim của đám cẩu độc thân trong đội cận vệ. Uông Tái sờ sờ cái đầu chọc lóc của mình, nhè răng nhếch miệng, cảm thấy xương sườn mình đau thấy ghê, chỉ là Lô Ác Ác một người lại có thể đánh hắn tới nỗi không bò dậy nổi, còn muốn thao luyện binh lính thành những quỷ súc cấp bậc tướng quân, sau này mình sống thế nào đây? Chỗ này hơi chém tí, không rõ lắm. Vệ Long cảm động đến lau nước mắt, không hổ là Lô Đại Vương gà siêu cấp, tú ân ái lại tú đến độ ngầu như thế. Một bên Nhạc Thế theo bản năng liếc nhìn gò má Ferrero một cái, Ferrero mặt không thay đổi dùng tay đẩy mặt hắn ra, hướng về phía Đô đang núp sau lưng người ta. Đô, lại đây, nói cho tôi nghe chuyện gì xảy ra. Nhìn dáng dấp tướng quân đang bận cũng không đoái hoài tới bọn họ, Ferrero vừa vặn thừa cơ hội này mà hỏi rõ tình huống trước mắt là thế nào. Bốn người bọn họ ngay lúc lơ mơ không biết gì bị Sở Tịch giao cho thương lẫm ném vào trong ảo cảnh, mới ra đến còn chưa kịp làm rõ là chuyện gì xảy ra liền thấy mẩn sáng giữa không trung cùng với Oreo Thánh Sư trong truyền thuyết, đội trưởng An luôn luôn lời ít mà ý nhiều, tính tình Gigi càng lạnh hơn ít lời hơn, Ferrero muốn hỏi, dĩ nhiên là túm Đô tính tình ôn hòa mềm mại nhất lại đây. Sau khi chúng ta bị thú triều tách ra, tôi nghe một con hổ răng kiếm nói bên kia chính là núi lở đất nứt, đâu đâu cũng có bầy thú chạy nạn, tụi tôi liền quyết định quay đầu chạy về đây. Đô đi chậm chậm đến cạnh Ferrero bên này, ngay lập tức giấu mình phía sau Ferrero, nhè răng nhếch miệng. Vừa may thú triều cũng đánh tan một đám chim mặt quỷ phía sau, đúng rồi, sau đó đội trưởng An còn túm con chim mặt quỷ cho tôi, anh đoán xem những thứ kia tại sao vừa nhìn thấy chúng ta liền truy sát giống như bị điên ý, tại sao á, Lô Ác Ác không biết cái chi cũng sắp lại nhe răng nhếch miệng cười híp mắt chia sẻ kinh nghiệm của chính mình với Đô. Thịt chim mặt quỷ hơi cứng ăn không ngon lắm, bất quá cổ tụi nó gặm rất đã, nướng chín sau đó rắc hạt tiêu đã mài thành bột lên, gặm thơm ngon số rách. Đô cẩn thận ngó ngó phía sau Lô Ác Ác thấy Sở Tịch không nhìn qua bên này, mà là đang cùng cơ giáp thương lẫm giao lưu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tướng quân đối với Ác Ác có du xê vọ IG độc chiếm cường liệt đến độ muốn tẩu hỏa nhập ma, mới vừa rồi cũng không nói gì, sẽ không phải là có cái gì khó nói chớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ như thế, Đô cũng không dám nháo vào cùng, nhưng vẫn tại lòng hiếu kỳ điều khiển mà không nhịn được hỏi Lô Ác Ác. Tướng quân làm sao thả cậu tới đây rồi? Ai cha cham bọn đàn em đều thấy mình nũng nịu với vợ, lỗ tai Lô Ác Ác đỏ lên, chắp hai tay bị ống tay áo rộng che khuất ở sau lưng, cúi đầu, dùng bàn chân trên đất gãi gãi, giọng cao lên nghe cỡ nào cũng thấy có ý tứ khoe khoang hàm xúc. Ta đến nói cho các người một tiếng, đợi lát nữa đôi ta muốn vào bên trong ảo cảnh một chuyến, các người cùng thương lẫm chờ chúng ta ở bên ngoài. Về sau phải canh kỹ mới được, không thể để cho vợ cười đẹp đến như vậy lúc có người khác, Lô Đại Vương ta là một con gà kiên định như thế còn không nhịn được mê hoặc, lỡ như bọn tiểu đệ cũng bị vợ mê hoặc chỉ có thể trách bản thân mình. Đô kéo dài âm điệu ồ một tiếng, nhẹ giọng lại nói. Ác Ác tướng quân đối với cậu thật là tốt ha. Đó là đương nhiên, anh ý làm món ngon cho ta, đan gùi làm khăn cổ cho ta, còn có thể sờ sờ lông cho ta. Lô Ác Ác đầu tiên là đắc ý khoe khoang một phen, nếu bây giờ không phải cậu đang ở hình người thì chắc là đuôi vểnh cao lên tận trời. Lập tức hiếm khi để ý đến nguy cơ, Lô Ác Ác dùng ánh mắt đề phòng trên dưới đánh giá Đô một phen, hừ hừ nói. Sở Tịch chỉ đối tốt với một mình ta, ngươi cũng đừng hòng tòm tèm anh ý, nói xong, duỗi ra một cánh tay, nhớ như quả đấm của mình ý tứ uy hiếp hàm xúc 10 phần. Dám cùng đại vương ta cướp, đến một người đánh một tổ. Không không không, Đô liền vội vàng lắc đầu, từ Uông Tái bên kia mà biết thiếu niên chỉ cao cỡ mình trước mắt này kỳ thực sức chiến đấu dũng mãnh cực kỳ, cậu cũng không dám dùng thân thể bé tí teo này của mình đi thử nắm đấm. Lại nói chính là cho cậu lá gan hai người cậu cũng không dám đánh chủ ý trên người Sở thiếu tướng. bạn lữ mà nói cậu vẫn thích người thành thục một chút như chị Gigi, đô liếc trộm Gigi cách đó không xa một cái, hai má phúng phính như trẻ con còn ửng hồng lên một chút. Lô Á Các chú ý tới dị thường của cậu, thuận mắt nhìn sang, nhìn thấy vóc người bốc lửa và gương mặt xinh đẹp của Gigi, không khỏi lắc lắc đầu, ra vẻ ông cụ non vỗ vỗ vai đô nói rằng. Thì ra ngươi thích bà cô, hờ, chỗ này là mẫu, mấy người khác bên cạnh nghe hai người nói chuyện bỗng cứng ngắc. Nhạc Thế phụt một tiếng bật cười, ấn đầu đô vò loạn, vui khôn tả. Uông Tái còn sợ Lô Đại Vương, không dám mon men về bên này, Ferrero túm cổ áo sau của đô sách ra từ tay Nhạc Thế, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nữ vương Gigi khí chàng 10 phần, một tay vòng qua ngực đứng ở đó, cụp mắt nhìn chằm chằm dao phay trong một tay khác của mình, ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, chỉ là lạnh lùng phun ra một câu. Luyến mẫu tình kết là loại bệnh, phải chỉ. Ha ha, ha ha ha, tất cả mọi người cười ha hả lên, đô cũng đỏ mặt cùng khà khà cười khúc khích, ngay cả Ferrero trên mặt cũng lộ ra ý cười, chỉ có An lạnh lùng vẫn nghiêm túc thận trọng, đứng im trong bóng của cơ giáp như một tàn ảnh, một chút tồn tại đều không có. Sao bọn đàn em đều cười? Lô Á Các nhìn qua nhìn lại một vòng, có chút chột dạ, cứng rắn chống đỡ đem MU bàn tay ở phía sau quơ quơ, đừng tưởng rằng đại vương ta nghe không hiểu, luyến mẫu tình kết không phải là yêu thích mẹ, làm sao có thể là bệnh được. Ha ha, vì không để mất mặt trước bọn đàn em, ra vẻ mình không phải con gà. Nhà quơ, thiếu kiến thức Lô Đại Vương khẽ cắn răng, cũng cùng cười ha ha lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ác ác, may là sở tịch đúng lúc đi tới, trong tay cầm một viên định mạch châu, giải cứu Lô Ác Ác ra từ cái nơi lung túng này. Vừa nghe đến sở tịch gọi mình, Lô Ác Ác vội vàng đẩy hai người đô và vệ long chắn trước mình ra, như một làn khói chạy vội tới trước mặt sở tịch, lắc đầu lắc mông. Sở tịch, bây giờ chúng ta tiến vào ảo cảnh đúng không? Tình trạng của ông ấy đặc biệt, có khả năng ý thức vừa rời khỏi không gian ảo cảnh sẽ tiêu tan, chúng ta dùng định mạch châu mang ông ấy ra. Thấy Lô Ác Ác nhìn chằm chằm hạt châu trong tay mình, sở tịch giải thích. Định mạch châu không chỉ có thể ôn dưỡng long mạch chân linh, hơn nữa cũng có thể ôn dưỡng linh hồn, nếu như rót vào đầy đủ tinh huyết cùng linh lực thậm chí có thể dựng dục ra sinh mệnh mới. Trên thực tế, trong bách vực chư giới ở Thiên Công Tinh, xuất phẩm định mạch châu của Dĩnh Long Quân vẫn luôn rất được hoan nghênh, thường thường bán sạch bách bởi vì rất nhiều cặp đạo lữ đồng tính vì cơ thể không thể sinh sản mà yêu thích mua một viên định mạch châu đến thai nghén con trai mình, an toàn hiệu suất cao không tác dụng phụ, dẫn đến một cái biệt danh cho Dĩnh Long Quân là Tử Long Quân. Viên định mạch châu này đương nhiên là Thương Lẫm moi ra từ tàng khố nhỏ của mình mà cống hiến, chỉ có điều đối với cơ giáp tinh thì chủ nhân mình còn không lớn bằng vật kỷ niệm của thần tượng, chỉ đồng ý cho sở tịch mượn dùng tạm thời, chờ dùng xong rồi, sở tịch còn phải đem viên định mạch châu trả lại cho nó. Còn muốn trả về á, Lô Ác Ác cầm hạt châu thưởng thức nghe sở tịch nói còn muốn đem nó trả lại cho Thương Lẫm, trong mắt tràn đầy vẻ muốn nói lại thôi, cậu kỳ thật rất thích viên châu tựa như trứng gà này đó. Nếu là người khác thổ phỉ Lô Đại Vương đã sớm động thủ đoạt đi, nhưng ai bảo đây là đàn em Thương Lẫm của mình chớ, uy vũ hùng tráng Lô Đại Vương làm sao có thể cướp đồ của tiểu đệ chớ. An, cậu chỉ huy bọn họ chờ chúng tôi ra. Sở tịch quay người nhìn nhanh về phía những người khác giải thích sơ lược tình huống trong ảo cảnh, sau đó liền bàn giao với An vài câu, trong lòng lại đang thầm tính toán phải dùng thứ gì đánh đổi để đạt được viên định mạch châu của Thương Lẫm. Chỉ cần là đồ Lô Ác Ác mong muốn, sở tịch ngoài miệng không nói, kỳ thật đều ghi nhớ trong lòng, sau đó tìm cách xoay sở. Hiện tại đối với anh mà nói, không có gì quan trọng hơn sự vui vẻ của Ác Ác. Vâng, tướng quân, An vẫn luôn trầm mặc rốt cục lên tiếng đáp, những người khác cũng không tiếp tục cười đùa, khôi phục nghiêm chỉnh kỷ luật. Trên màn sáng giữa không trung, hiện ra hình ảnh ảo cảnh cơ hồ không có thay đổi, trong phòng thí nghiệm như trước ngay ngắn có thứ tự, Oreo chăm chú với thí nghiệm cũng vẫn luôn chăm chú mà đắm chìm trong nghiên cứu, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy y, chính y cũng bị các nhu cầu ăn uống bình thường của cơ thể quấy rối. Thương Lẫm mở ra cửa vào ảo cảnh, đẩy sở tịch cùng Lô Ác Ác hai người bọn họ trực tiếp vào phòng thí nghiệm. Đột nhiên xuất hiện hai người sống sờ sờ, Oreo đứng trước bàn thí nghiệm trước lại hoàn toàn không có phản ứng, tiếp tục bận rộn điều chỉnh nhiệt độ hộp nuôi cấy, vùi đầu ghi chép một loạt dữ liệu. Lô Ác Ác tò mò nhìn quanh một vòng phòng thí nghiệm khổng lồ tràn ngập hơi thở công nghệ cao, rất nhanh đối với máy móc này nọ mất đi hứng thú. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cậu dướn cổ ngó nghiêng vào quang não ghi chép trên tay Oreo, đập vào mắt là một loạt những ký hiệu và số liệu ghi chép, làm cho cậu hoa mắt váng đầu quay mòng mòng. Nhớ lại bài thi làm cho cậu sinh ra bóng ma tâm lý trước kia, Lô Đại Vương theo bản năng rụt lui lại, định cách xa Oreo một chút nhưng nghĩ đến không thể để vợ phát hiện mình là một con gà không có văn hóa, ngay lập tức ưỡn thẳng lưng, nhìn chằm chằm quang não trong tay Oreo, làm cái vẻ như đang suy ngẫm. Bên này Lô Ác Ác đang ra vẻ hiểu biết, Sở Tịch bên kia thì hiểu thật sự, hơn nữa càng xem ánh mắt càng sáng lên, đôi mắt nhìn về phía Oreo cũng lộ ra sự kính nể không thể che giấu, đột nhiên mở miệng nói. Không hổ là nhà khoa học chuyên ngành sinh vật nổi tiếng của Hoa Minh Oreo Thánh Sư. Ôi, các cậu là ai, vào bằng cách nào, hết chương 54. Mỡ, hế lô quý vị, thứ lỗi mấy nay mắc ăn chơi hơi lố, bạn tôi bên nước ngoài rìa cộng thêm xanh thần tôi nên đi ăn chơi liên tục. He he he, thông báo quan trọng, bắt đầu từ chương 55, chuyên kiwi.com tôi sẽ set private một số chương, WordPress tôi set pass một số chương private bên chuyên kiwi.com chống lại một phần mấy trang auto copy, góc PR, chào quý vị, số là im có viết một bộ đam tên. Tỉnh dậy là một người phàm không bình thường lắm. Nếu ai có xem bộ phim God of Egypt rồi thì sẽ thấy hai bạn Bách và Horus có bao nhiêu hin à mà chưa xem cũng hem sao, vì bộ phim chỉ chiếm có 30. Thôi, còn lại là do tôi. Thể loại, xuyên không, chiến tranh, thần thoại, cường, he. Thụ là một bạn lính bắn tỉa 30 tuổi đầu chưa yêu ai thì bị nổ chết ngùm củ tỏi, tỉnh lại thấy mình là Bách mới sinh ra. Bạn tuy đánh nhau gờ yêu ta ết người thì giỏi nhưng và về khoản tình cảm thì... Ừm, đầu óc bạn đôi khi cũng có hơi, à, chập chênh. Bạn công chính là bạn Horus, à, không có từ nào mô tả về bạn, đọc sẽ biết. Nội dung cô chỉ dừng lại đó, nhiều điều bí mật khác nữa sẽ được tiết lộ, bởi vì đây chỉ là phần một trong series chuyện của tôi, mỗi phần sẽ là câu chuyện của một couple. Ai có hứng thú thì nhào vô dùng tôi nha, cách chương.